Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, phần 614, nàng liên tục chất vấn, làm ở đây người đều ngốc, mà Chu Trạch Giai càng là không nghĩ tới Ngụy Á Chân còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng thật ra bình tĩnh thực, vài thứ kia đã là quốc gia, không phải Chu gia, hơn nữa, ngươi có phải hay không điên rồi? Không sai. Này tấm ảnh địa cung, không phải Chu gia mà, hoặc là nói, mặt ngoài là cùng Chu gia không quan hệ, cho nên Ngụy Á Chân như vậy một cái hai từ nói ra loại này lời nói không có người tin tưởng. Mà Chu Trạch Giai còn lại là lần đầu không có mềm lòng. Ở trên đường trở về, Ngụy Á Chân điên rồi, trọng sinh phía trước ký ức cùng hiện tại ký ức hỗn độn ở bên nhau. Chu Trạch Giai thôi miên loại người này bất quá là một giây sự tình mà thôi. Vốn dĩ đại gia bởi vì Chu gia cái gọi là tài sản lải nhải đâu. Kết quả nhìn đến Ngụy Á Chân điên rồi, lại nghe một chút nàng điên rồi lúc sau nói những lời này. Liền biết Chu gia cái gọi là tài sản là giả, nhân tâm tham lam là một cái động không đáy. Chu Trạch Giai không hy vọng nhiều sinh sự đoan, cho nên mới làm như vậy. Lưu thôn trưởng cũng chưa nói cái gì, mặc kệ Chu gia có hay không cái gọi là tài sản. Đó là nhân gia, thỏ khôn có ba hang, nhân gia chừa chút nhi đồ vật làm sao vậy? Người không vì mình, trời chu đất diệt a. Tóm lại, Ngụy Á Chân điên rồi sự tình trong thôn nhưng thật ra mọi người đều biết. Lúc sau Chu mẫu nhưng thật ra dò hỏi quá Chu Trạch Giai chuyện này. Nhưng là Chu Trạch Giai cũng là dùng Ngụy Á Chân điên rồi sự thật này nói chuyện. Mặt khác cũng không nói nhiều, Ngụy Á Chân trọng sinh mà đến hủy diệt rồi hứa nguyện người. Chu Trạch Giai gậy ông đập lưng ông, này không tật xấu, chuyện này ở trong thôn cũng chính là bị người trở thành đề tài câu chuyện nói một đoạn thời gian. Lúc sau liền năm người đề cập, lúc sau lại qua 2 năm, mặt trên chính sách hảo. Này đó cải tạo người đều có thể về nhà. Chu Trạch Giai nhìn bị thả ra ra ra cùng cha, tâm tình là sung sướng. Mấu chốt nhất chính là, cái kia cùng Chu phụ một kỳ cải tạo đại học giáo thụ. Liên hệ thượng hắn Hong Kong cô mẫu. Hiện tại có phương pháp làm đại gia cùng đi Hong Kong. Hết thảy chính là như vậy trùng hợp. Chu Trạch Giai cùng Chu gia người cùng nhau tiếp ông ngoại bà ngoại. Nói đi Hong Kong sự tình. Hiện tại loại tình huống này, người ở nơi nào vẫn là vấn đề sao? Chỉ cần có thể tồn tại, mặc kệ thế nào đều hảo. Trần gia người cũng thực mau đồng ý đi Hong Kong sự tình. Trước khi rời đi, mọi người cùng nhau cảm tạ Lưu thôn trưởng. Ở trong thôn ở không sai biệt lắm một tháng thời gian. Phòng giáo thụ cô mẫu khiến cho người tới đón mọi người. Nàng ở Hong Kong bên kia còn có chút năng lực. Nói cách khác, cũng không thể đem người tiết tấu, người khác nên về nhà, bất quá đều để lại liên hệ phương thức, đều là Chu Trạch Giai cha nuôi càn ra ra, chờ bọn họ đều đi rồi lúc sau, Chu Trạch Giai đám người, mới thượng đi Hong Kong thuyền, Chu Trạch Giai trộm đem trong nhà tài sản sự tình đã sớm nói cho ra ra. Cho nên Chu ra ra không lo lắng ở Hong Kong sinh hoạt. Có như vậy một ít tiền, một lần nữa phát triển lên, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trần gia người cũng là giống nhau ý tưởng, có thể như vậy khỏe mạnh tồn tại, cũng đã là một kiện thực may mắn sự tình. Tiêu phí rất dài đã đến giờ Hong Kong, cũng là tới rồi ly biệt thời điểm, phòng giáo thụ làm người cấp Chu gia người tiền, hỗ trợ an bài phòng ở, chính mình còn lại là đi gặp cô mẫu. Chu gia người cùng Trần gia người bắt đầu học tập ở Hong Kong cái này địa phương sinh tồn. Lúc này Hong Kong người tương đối tính bài ngoại, Chu Trạch Giai lớn lên hảo, hơn nữa ngôn ngữ thiên phú không tồi, nhẹ nhàng cùng đại gia hòa mình, hơn nữa đem trong tay đồ vật đều cấp đổi thành tiền. Mua đồ dùng sinh hoạt, bất quá bao lâu, Chu Trạch Giai bản nhân liền một lần nữa có Hong Kong thân phận. Ở Hong Kong mua một đại căn hộ, Chu gia người cùng Trần gia người đều ở tại bên trong. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai có kỳ ngộ. nhưng là tất cả mọi người đều không nói. Rốt cuộc đều là thân nhân. Hỏi không hỏi, trên thực tế mỗi người trong lòng rất rõ ràng. Vốn dĩ Chu gia người đều là thông minh. Có tiền lúc sau, Chu phụ thực mau liền ở bên này đứng lại gót chân. Bởi vì lưu hành Tây Dương ngoạn ý, liền khai một gian Tây Dương tiệm tạp hóa. Lúc sau Chu gia gia cùng Chu phụ mới biết được mấy thứ này là từ nhi tử nơi này làm ra. Trần tiểu cữu cữu cũng là hỗ trợ quản lý cửa hàng. Chủ yếu vẫn là Chu phụ cùng Trần ông ngoại tuổi lớn. Hai người hiện tại cũng chính là ở nhà hạ chơi cờ. Trần bà ngoại còn lại là mang theo nữ nhi cùng con dâu cùng nhau cấp trong nhà nam nhân nấu cơm sửa. Sang lại quần áo, thời gian liền như vậy chảy xuôi. Chu gia nhật tử quá càng ngày càng tốt, chính là người trong nhà tựa hồ ở phía trước bị thương thân mình. Lúc sau vẫn luôn không có hài tử ra đời, làm cho Chu Trạch Giai tuổi lớn lúc sau vẫn luôn bị thúc giục kết hôn. Lại nói tiếp chiếm lớn lên tốt tiện nghi, Chu Trạch Giai thực mau liền cùng một nhà ngân hàng hành lớn lên nữ nhi yêu đương. Nhân gia thích Chu Trạch Giai diện mạo cùng hài hước. Hơn nữa Chu Trạch Giai trong nhà thật sự có tiền, xem như môn đăng hộ đối. Không bao lâu liền kết hôn, Chu Trạch Giai cái thứ nhất nhi tử sinh ra thời điểm. Chu gia gia cùng Trần ông ngoại đều còn sống, thân thể thập phần khỏe mạnh, cũng là Chu Trạch Giai không ngừng điều trị. Trần bà ngoại ở Chu Trạch Giai nhi tử 2 tuổi thời điểm qua đời. Trần ông ngoại khổ sở thật dài thời gian. Sinh ly tử biệt, là nhân thế không thể tránh được đồ vật. Chu gia phát triển càng ngày càng tốt. Trần gia cũng là giống nhau. Chu gia gia cùng Trần ông ngoại hai người đều là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà Chu Trạch Giai, cũng hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ. Đệ 1154 chương cha mẹ trọng nam khinh nữ làm sao bây giờ một Minh An thị đệ nhị thực nghiệm cao trung. Chu Trạch Giai ngồi ở chính mình vị trí. Hướng tới ngoài cửa sổ xem qua đi, làm Minh An thị bài thượng thứ tự đệ nhị thực nghiệm cao trung. Bên này thầy giáo chẳng những là Minh An thị tốt nhất, cũng là sở hữu cao trung bên trong thành tích tốt nhất. Đương nhiên, lúc này Chu Trạch Giai trong ban đồng học đều ở bận bận rộn rộn. Chỉ có Chu Trạch Giai không làm bài tập còn hướng bên ngoài xem. Đại gia thật nhiều người đều biết. Chu Trạch Giai là bị nhét vào tới, năm nay đệ nhị thực nghiệm cao trung phân số, Chu Trạch Giai căn bản là không có đạt tới, nói trắng ra là chính là đi cửa sau tiến vào học sinh. Người như vậy, giống nhau đều là bị đứng đắn học sinh xem thường, bất quá Chu Trạch Giai lại là thực bình tĩnh, nhớ tới chính mình hiện tại gia đình, còn có sắp phát sinh sự tình, đầu óc có chút kêu loạn, vì cái gì có chút loạn đâu. Bởi vì Chu Trạch Giai thật sự là không hiểu, trên thế giới này, vì cái gì có như vậy nhiều người trọng nam khinh nữ. Nam nhân có chút trọng nam khinh nữ còn chưa tính, chính là có chút thời điểm, nữ nhân thậm chí so nam nhân càng thêm trọng nam khinh nữ. Hứa nguyện người chính là ở như vậy một gia đình bên trong lớn lên. Làm một nam hài tử, hắn đã chịu người trong nhà thích. Thậm chí mãi cho đến 6-7 tuổi thời điểm, mới biết được, chính mình nguyên lai còn có một cái tỷ tỷ. Cái kia tỷ tỷ vẫn luôn bị ném ở trong thôn gia gia nãi nãi nơi đó nuôi sống. Ngày thường chưa bao giờ gặp mặt, hứa nguyện người cũng là ngày lễ ngày Tết gặp qua lúc sau mới biết được. Nguyên lai chính mình ha có một cái tỷ tỷ gọi là Chu Tư Kỳ. Bởi vì trường kỳ thói quen trong nhà chỉ có một hài tử. Hứa nguyện người cũng trước nay không nghĩ tới có được một cái tỷ tỷ là thế nào. Mỗi lần bị lớn hơn 2 tuổi Chu Tư Kỳ tiếp xúc đều như là người ngoài giống nhau. Hắn không hiểu lắm tỷ tỷ hàm nghĩa, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn trong nhà chính là chỉ có chính mình một người. Hứa nguyện người phía trước cũng không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình thế nhưng cũng là trọng nam. Khinh nữ người. Theo hứa nguyện người tuổi tác càng lúc càng lớn lúc sau. Hắn đã minh bạch tỷ tỷ là chính mình thân sinh tỷ tỷ. Muốn làm cha mẹ tiếp tỷ tỷ trở về, nhưng là cha mẹ lại luôn là tìm rất nhiều lời cớ. Chưa bao giờ nghe hứa nguyện người nói, tuy rằng đôi vợ chồng này sủng ái Hứa Nguyện Người, lại trước nay không cho phép Hứa Nguyện Người có thuộc về chính mình bất luận cái gì ý tưởng. Hết thảy đều phải nghe hai người kia, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể đủ dưỡng ra bọn họ cảm nhận chung nhi tử. Sự tình ngọn nguồn là Gia Gia qua đời, nãi nãi phía trước qua đời 2 năm, Gia Gia qua đời thời điểm, đem trong nhà nhà cũ cho Hứa Nguyện Người tỷ tỷ Chu Tư Kỳ. Lúc ấy, Chu phụ Chu mẫu còn không có nghĩ thế nào, kết quả sau lại nghe nói quê quán phá bỏ và di rời sự tình lúc sau. Liền bắt đầu trở về muốn đem phòng ở cấp đoạt, nữ nhi không nghĩ dưỡng, phòng ở lại muốn đoạt, hơn nữa rõ ràng là vì chính mình tư tâm, lại là nói vì nhi tử về sau kết hôn mua phòng linh tinh. Sau lại thật vất vả từ Chu Tư Kỳ trong tay đem phòng ở đoạt lại đây. Chính là mang theo Chu Tư Kỳ tới trong nhà lúc sau. Cái này tỷ tỷ lại là không thể chịu đựng được cái này gia đình. Lựa chọn tự sát, lúc ấy cái thứ nhất phát hiện tỷ tỷ tự sát người chính là Hứa Nguyện Người. Chuyện này đối hắn tạo thành rất lớn kích thích, thậm chí ở thời gian rất lâu bên trong lâm vào bệnh trầm cảm chung. Bắt đầu sợ hãi phụ mẫu của chính mình, cảm thấy là cha mẹ bức tử tỷ tỷ. Chính là càng là như vậy, Chu phụ Chu mẫu đang xem đến nữ nhi đã chết lúc sau. Lại muốn nói cho Hứa Nguyện Người. Kia phòng ở là vì cấp Hứa Nguyện Người về sau mua phòng kết hôn từ từ. Tóm lại, làm Hứa Nguyện Người cho rằng nếu không phải chính mình, tỷ tỷ cũng sẽ không chết. Cao trung lúc sau, Hứa Nguyện Người thành tích phi thường kém, học lại 1 năm, ghi danh khoảng cách trong nhà xa nhất trường học, rời đi trong nhà lúc sau. Hứa Nguyện Người liền không còn có trở về quá, ở trong trường học mặt tìm kiêm chức. Tốt nghiệp đại học lúc sau tìm được rồi chính mình công tác. Hắn sợ hãi về nhà, sợ hãi đối mặt phụ mẫu của chính mình, sợ hãi nhớ tới chính mình đã từng tỷ tỷ, sau lại Hứa Nguyện Người cũng có chính mình gia đình. Hắn đối thê tử thực chiếu cố, cũng không nặng nam nhẹ nữ, đối với thê tử sinh hạ tới 1 đôi nhi nữ đều thập phần yêu thương. Thậm chí nỗ lực kiếm tiền cấp 2 đứa nhỏ đều mua phòng. Đã từng hắn cha mẹ nói cho hắn mua phòng sự tình cũng là giống như là không xuất hiện quá giống nhau. Hắn biến thành một cái không hiếu thuận nhi tử, mỗi tháng trừ bỏ cấp 2 cái lão nhân đánh 2000 khối ở ngoài. Chưa từng có hồi quá ra, bởi vì hắn không nghĩ trở về, không nghĩ trở lại cái kia tràn ngập thống khổ trong nhà. Lúc sau cái này linh hồn gặp Chu Trạch Giai, hắn ưng thuận nguyện vọng. Thế nào đều hảo, hắn không nghĩ lại trở thành cha mẹ trong tay rối gỗ giật dây. Mà là muốn làm tỷ tỷ tồn tại, hắn căn bản là không để bụng phòng ở. Hắn không nghĩ làm tỷ tỷ bị buộc chết. Nếu có thể nói, hắn muốn mang tỷ tỷ thoát đi cái này địa phương. Hắn muốn làm tỷ tỷ cảm nhận được tự do, như là hắn đời trước giống nhau. Hiện giờ Chu Trạch Giai nơi thời gian đoạn. Vừa vặn chính là Gia Gia qua đời phía trước, Gia Gia là bỗng nhiên qua đời, bởi vì té ngã một cái, thân thể mới xuất hiện vấn đề, Chu Trạch Giai tỷ tỷ cũng là ở Minh An thị thượng cao trung. Nhưng là nàng thành tích không có như vậy hảo, Chu phụ Chu mẫu tự nhiên sẽ không cho nàng lấy lòng cao trung. Nàng là ở Minh An thị trường trung học số 1 đi học. Năm nay cao tam môn sơ chính là tại đây 1 năm 6 tháng cuối năm thời gian. Gia Gia qua đời, tỷ tỷ cùng cha mẹ bắt đầu rồi đánh răng co. Sau đó tỷ tỷ tử vong, nghĩ đến trong trí nhớ cha mẹ, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Đôi vợ chồng này chẳng những trọng nam khinh nữ, hơn nữa không hiếu thuận cha mẹ. Gia Gia nãi nãi ngày lễ ngày Tết không thấy thế nào quá. Ông ngoại bà ngoại cũng là như thế, sinh nhi từ lúc sau, ngược lại là hỏi trưởng bối muốn không ít tiền, lúc sau càng là lợi dụng nhi tử làm rất nhiều sự tình. Khống chế được nhi tử làm rất nhiều hắn không muốn làm sự tình. Đối với hai tử tới nói, nhất khủng bố sự tình, không gì hơn đại nhân trong miệng kia từng câu ta là vì ngươi hảo. Chu phụ Chu mẫu chính là như vậy, dùng ta là vì ngươi hảo. Kiến tạo một cái nhà giam, đem Hứa Nguyện người chặt chẽ bao vây ở trong đó. Từ nhỏ không cho Hứa Nguyện người cùng người khác cùng nhau chơi. Bởi vì sợ hãi Hứa Nguyện người sẽ bị thương. Ở Hứa Nguyện người tiểu học thời điểm thật vất vả gặp bạn tốt. Hai người có thiên giận dỗi, liền đánh lên, kết quả Chu phụ Chu mẫu biết chuyện này lúc sau, trực tiếp cùng hắn tiểu đồng bọn ba mẹ đánh lên, còn một hai phải làm nhân ra bồi tiền. Đến tận đây, Hứa Nguyện người tiểu học không bằng hữu, tới rồi sơ chung cũng là như thế, không cho nhi tử trọ ở trường, mỗi ngày cùng xem phạm nhân giống nhau nhìn, làm Hứa Nguyện người một người quái gở thực, tới rồi thượng cao trung. Càng là bởi vì nhi tử thành tích không tốt, không quan tâm một hai phải mua vào thực nghiệm cao trung. Chính là ở như vậy thực nghiệm cao trung bên trong, Hứa Nguyện người căn bản là theo không kịp tiết tấu, chung quanh người cười nhạo, còn có thành tích giảm xuống, làm Hứa Nguyện người không tránh được có chút oán trời trách đất. Lại đã xảy ra Chu Tư Kỳ sự tình, Hứa Nguyện nhân tài sẽ được bệnh trầm cảm. Bao gồm sau lại Hứa Nguyện người rời đi trong nhà lúc sau. Chu Trạch Giai đều có thể thực khẳng định, hắn bệnh trầm cảm khẳng định cũng không hảo, bằng không nói, gặp được chính mình cũng sẽ không ưng thuận như vậy nguyện vọng. Giống nhau hai tử chỉ sợ sẽ Hứa Nguyện làm tỷ tỷ tồn tại. Sau đó một nhà yên vui, chính là Hứa Nguyện người đâu. Hắn muốn tỷ tỷ tự do, muốn mang theo tỷ tỷ tự do. Hoàn toàn không đề cập tới cha mẹ sự tình, tựa hồ đem cha mẹ đã vứt chi sau đầu. Người như vậy không thể nghi ngờ là ích kỷ, chính là điểm này là có thể đủ chứng minh. Hứa Nguyện người bệnh còn không có hảo, hắn sợ hãi bị cha mẹ khống chế 5 tháng tuổi thơ. Sợ hãi ở chính mình nhất vô lực thời điểm nhìn đến tỷ tỷ tử vong. Cũng sợ hãi lúc sau lại cùng cha mẹ ở chung lúc sau thỏa hiệp. Cũng đúng là bởi vì này đó áp bách cùng sợ hãi. Làm cho hắn hy vọng chính là mang tỷ tỷ đi, mà không phải làm tỷ tỷ về nhà, hoặc là cùng ba mẹ hảo hảo ở chung linh tinh. Bởi vì Hứa Nguyện người đánh đáy lòng, đã xác định, hắn vô pháp lại cùng cha mẹ ở chung. Đúng là bởi vì như vậy vô pháp cùng cha mẹ ở chung, cho nên mới sẽ có như vậy nguyện vọng. Chu Trạch Giai hiểu tâm tình của hắn. Nói thật, xem xong rồi Hứa Nguyện người ký ức, hắn thật sự vô pháp cùng như vậy cha mẹ ở chung. Rốt cuộc, đối phương là dùng ái danh nghĩa tới thương tổn hắn, một cái nam hài nhi liền tính là lại chân quý, người cũng không thể cái gì đều quản đi, không cho cùng người kết giao còn chưa tính, liền tính là ở nhà thời điểm, chơi game sẽ bị khống chế ở một cái thời gian nội. Tắm rửa thời điểm không thể khóa cửa. Sợ hãi hắn chết đuối, ngay cả thượng WC đều không thể khóa cửa, bởi vì Chu phụ Chu mẫu xem trong tin tức mặt nói đơn độc thượng WC cũng không an toàn. Trong sinh hoạt khuôn sáo, đều đem Hứa Nguyện người tư duy giống như thượng một cái gông xiềng. Làm hắn đang lẩn trốn ly lúc sau không bao giờ nguyện ý vì chính mình mang lên cái này gông xiềng. Chu Trạch Giai thông qua xem xét Hứa Nguyện người ký ức. Nhưng thật ra cũng minh bạch vì cái gì Chu phụ Chu mẫu sẽ làm như vậy. Nói như vậy, có chút cha mẹ đối hai từ lực khống chế chính là tương đối nhiều. Chu phụ Chu mẫu còn lại là quá độ khống chế hai từ. Tạo thành bắn ngược, thậm chí làm hai từ tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bức tử một cái khác thân sinh cốt nhục. Dưới tình huống như thế, Hứa Nguyện người tự nhiên là sợ hãi cùng sợ hãi. Hơn nữa này đối cha mẹ không hiếu thuận lão nhân, đối hai từ có tự thể nghiệm thượng ảnh hưởng, làm Hứa Nguyện người cũng ở trong lòng cũng không có cấp hai vợ chồng người dưỡng lão khái niệm. Tóm lại, gia trưởng là hai từ tốt nhất một cái đạo sư. Câu này nói chính là không sai, bởi vì gia trưởng hảo, hai từ khẳng định bị giáo dục thực ưu tú, nhưng là gia trưởng không tốt lời nói. Như vậy hai từ muốn hảo. Vậy muốn bằng mượn tự mình khống chế năng lực, chẳng lẽ chính mình lần này muốn vứt bỏ phụ mẫu của chính mình rời đi sao? Chu Trạch Giai một chốc không biết chuyện này giải quyết như thế nào. 2 tháng sau Gia Gia liền sẽ qua đời, đến lúc đó phòng ở liền cấp tỷ tỷ, lại quá nửa năm mới có phá bỏ và di rời tin tức. Chu Trạch Giai còn có rất dài thời gian suy xét chuyện này. Bất quá trước đó, Chu Trạch Giai tính toán trước cùng chính mình cái này tỉ tỉ bồi dưỡng một chút cảm tình. Nói như thế nào đâu, Chu Tư Kỳ vẫn là thực thích chính mình đệ đệ. Chỉ là nàng không nghĩ tới cha mẹ thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm mà thôi. Chu Trạch Giai quyết định, nếu hứa nguyện người muốn chính là tự do, như vậy hắn liền cấp Chu Tư Kỳ tự do. Đương nhiên, đến nỗi hứa nguyện người kia hai cái một lòng muốn khống chế nhi tử cha mẹ. Luôn là muốn cho bọn họ nhận rõ một ít việc thật. Tỷ như nói, hai tử cũng không phải cha mẹ ngoạn vật. Tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nếu trên đời này hài tử đều là nghe lời ngoan ngoãn hài tử, kia có thể sao? Đệ 1155 chương ba mẹ trọng nam khinh nữ làm sao bây giờ hay hiện tại Chu Trạch Giai là trọ ở trường. Sinh, không phải Chu gia phu thê rốt cuộc yên tâm làm Chu Trạch Giai trọ ở trường. Mà là bởi vì nhân gia thực nghiệm cao trung chính là trọ ở trường. Toàn phong bế hoàn cảnh có thể làm hài tử càng tốt để cao chính mình thành tích. Chu gia phu thê tuy rằng trong lòng có chút lo lắng nhi tử. Nhưng là lại vẫn là ngạnh hạ tâm đem nhi tử đưa đến cái này thực nghiệm trường học. Có thể rời đi đôi vợ chồng này, là một kiện thực tốt sự tình. Ít nhất Chu Trạch Giai là như vậy cho rằng, ai đều không nghĩ mỗi phân mỗi giây đều bị người cấp nhìn quản. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là tính toán cùng chính mình tỉ tỉ gặp mặt. Rốt cuộc yêu cầu trước bồi dưỡng một chút cảm tình không phải sao? Thời gian thực mau liền đến thứ bảy, bởi vì Chu Trạch Giai thượng chính là thực nghiệm cao trung. Cho nên thứ bảy thời điểm sẽ học bù, bổ xong khóa tan học đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Sửa sang lại hảo tự mình đồ vật ra cổng trường. Liền thấy được lái xe tới đón chính mình Chu phụ cùng Chu mẫu. Bọn họ hai người lần nào đến đều tiếp chính mình. Đương nhiên, hai người kia đối với nhi tử khống chế như cũ sẽ làm người thở không nổi. Chu mẫu đứng ở nơi đó, nhìn đến nhi tử ra tới, liền vội vàng qua đi, tưởng đem nhi tử cặp sách tiếp nhận tới. Nhưng là Chu Trạch Giai lại cự tuyệt, lạnh mặt tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng. Tới rồi trên xe, Chu phụ nhìn đến nhi tử tựa hồ thực không vui, vội vàng dò hỏi, A Giai, như thế nào như vậy không vui a? Có chuyện gì cùng ba ba nói a tương đương, hắn tử phụ bộ dáng làm Chu Trạch Giai cảm thấy buồn cười. Nếu thật là một cái hảo phụ thân, đối với nhi tử giáo dục liền sẽ không như vậy thất bại. Chu Trạch Giai không nói lời nào. Ngồi ở chỗ kia, đem phản nghịch thiếu niên sắm vai phi thường xuất sắc, làm một bên Chu mẫu cũng là có chút không rõ. Phía trước nghe lời nhi tử làm sao vậy, không nhịn xuống thanh âm liền đề cao, người ba cùng ngươi nói chuyện đâu, bộ dáng gì, nói hướng tới Chu Trạch Giai trên đầu chụp một chút. Chu mẫu đối với trượng phu lấy lòng trước sau như một. Chỉ cần là trượng phu nói, kia đều là đúng. Bị đánh một chút Chu Trạch Giai quay đầu xem một cái Chu mẫu. Nói, không cần đánh ta đầu, hắn lạnh nhạt biểu tình làm Chu mẫu hoảng sợ. Càng là cảm thấy chính mình mẫu thân uy nghiêm bị khiêu chiến. Trừng mắt Chu Trạch Giai nói, ta đánh ngươi sao vậy sao? Hơn nữa ta chỉ là chạm vào một chút mà thôi, lại không đánh thương ngươi. Huống hồ ngươi không cùng ngươi ba nói chuyện còn có lý. Nàng thói quen nhi tử cúi đầu nghe lời bộ dáng, bỗng nhiên bị nhi tử như vậy phản kháng, có chút không quá thói quen. Phía trước lái xe Chu phụ không nói lời nào, lúc này vừa vặn phía trước có đèn đỏ, xe ngừng lại, Chu Trạch Giai trực tiếp quay đầu mở cửa xe, đi ra ngoài. Chu mẫu hoảng sợ, Chu phụ cũng là vội vàng kêu Chu Trạch Giai tên. Chính là cõng cặp sách Chu Trạch Giai lại là cũng không quay đầu lại đem xe ném ở mặt sau. Còn không đuổi theo, Chu phụ răn dạy Chu mẫu. Lúc này Chu mẫu mới phản ứng lại đây chuẩn bị xuống xe. Nhưng là cũng đã đèn xanh, nàng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhi tử biến mất ở chính mình tầm mắt nội. Mà Chu Trạch Giai, thoát ly đôi vợ chồng này lúc sau, một người nhưng thật ra đi tới một nhà nước trái cây cửa hàng. Cấp chính mình điểm một phần nhi nước trái cây lúc sau. Ngồi ở nơi đó, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu chính mình đi theo Chu phụ Chu mẫu về đến nhà lúc sau sẽ là tình huống như thế nào. Chu phụ lại muốn hỏi học tập, hỏi xong lúc sau lại nếu không đình đốc xúc, còn có chính là chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi một ngày thời gian. Không cho phép đi ra ngoài chơi, không cho phép chơi máy tính, không cho phép chơi di động, chỉ cho phép ở nhà đọc sách. Hơn nữa Chu mẫu sẽ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chính mình đọc sách. Như vậy giống như lao tù giống nhau nhân sinh, sẽ có cái nào hài tử có thể thích. Chu Trạch Giai là không nghĩ ra vì cái gì phải đối một cái không có thành niên hài tử như vậy toàn diện đem khống, nhưng là làm hắn bản nhân, còn lại là không muốn bị đem khống. Đặt ở trong túi mặt di động vang lên, Chu Trạch Giai cầm lấy tới. Mặt trên điện báo biểu hiện là mụ mụ, trực tiếp cắt đứt, sau đó kéo hắc, thuận tiện đem Chu phụ số di động cũng kéo đen. Hắn không nghĩ như vậy cố định đi làm một cái nhiệm vụ. Nếu hứa nguyện người theo đuổi chính là tự do, như vậy liền phải đôi vợ chồng này nhìn xem, cao cường độ áp bách hạ, hai tử phản nghịch lên là thế nào. Uống xong rồi nước trái cây lúc sau, Chu Trạch Giai tìm được rồi phụ cận võng đi. Một đầu chui đi vào, chỉ cần cho hắn máy tính, hắn là có thể đủ sáng tạo tiền tài. Là một người đệ tử, Chu Trạch Giai trên người cũng liền 200-300 đồng tiền mà thôi. Cấp chính mình khai một cái phòng, an tĩnh ngồi ở phòng bên trong, tiếp theo tiến vào thế giới này hacker diễn đàn, tới tiền nhanh nhất địa phương, chính là loại địa phương này, chỉ cần tùy tiện cho người ta là một cái mụn vá. Mấy chục vạn liền tới rồi. Chu Trạch Giai thực mau từ bên trong tìm được rồi một cái tìm kiếm trợ giúp tin tức. Tiếp theo quét vài lần lúc sau, bắt đầu liên hệ cái này phát thiếp người. Thực mau liền liên hệ thượng, đây là một nhà công ty phần mềm mụn và chế tác. Đối phương ra giá 20 vạn, này đối Chu Trạch Giai tới nói không hề áp lực, tiêu phí hơn một giờ đem cái này phần mềm làm tốt. Chu Trạch Giai cấp chính mình sáng lập trên mạng giả thiết ngân hàng tài khoản. 20 vạn thực mau liền đến chướng. Bởi vì hiện tại Alipay cùng WeChat đều có thể đủ toàn diện chi trả. Chu Trạch Giai dùng một cái giả thiết thân phận cấp chính mình WeChat thiết chí hảo chi trả phương. Thức, lúc này mới từ võng đi ra ngoài. Này 20 vạn, cũng đủ làm Chu Trạch Giai hoa mấy ngày rồi. Chu phụ Chu mẫu không rõ nhi tử đây là làm sao vậy. Gọi điện thoại cũng đánh không thông. Tuy rằng muốn tìm đi, nhưng là Minh An thị bên này lớn như vậy. Tìm một người lại là đơn giản như vậy. Hai người cuối cùng chỉ có thể đủ an ủi chính mình. Nhi tử khả năng chỉ là đi ra ngoài chơi. Chơi đủ rồi liền đã trở lại. Hết chương.